Senju gia tộc quật khởi. Chương 52, chỉ điểm si suy. Góc truyện audio.com. Chương 52, chỉ điểm si suy. Về đến doanh trại, Uchiha Shisui cùng Hayate lúc này mới có thời gian thở ra một hơi nghỉ ngơi lại sức. Shisui vừa dùng một lượng lớn đồng lực, lúc này có chút choáng váng. Đội trưởng, thật không ngờ ngươi có thực lực mạnh như vậy lại cam tâm điệu thấp làm một cái trung nhẫn. Còn vì gia tộc Senju quật khởi mà lo lắng đủ điều. Hayate nghĩ đến thân ảnh Sunet, nụ cười có chút ngọt ngào. Không có gì, ta cảm thấy đáng là được. Senju chính là nhà Sunet, cũng là nhà của ta, gia tộc của ta. Chấm, ngươi cũng có gia tộc Gekko a, không định khôi phục gia tộc của ngươi sao? Hayate nhún vai, gia tộc nhỏ mà thôi, không có nhu cầu phục hưng. Phục hưng Senju chính là mơ ước của bạn gái ta, cho nên hắn giúp nàng thực hiện ước mơ. Shisui nghe vậy liền nhanh mồm. Ta cũng có ước mơ ngăn cản gia tộc phản bội làng. Ngươi có thể thực hiện ước mơ của ta sao? Hayate kỳ quái nhìn hắn. Vậy ngươi là bạn gái của ta sao? Ngươi cho rằng ta là bụt sao? Chuyên đi thực hiện ước mơ của người khác. Shisui nghe vậy hơi xấu hổ. Hắn hơi quan tâm hỏi. Vậy gia tộc Senju làm sao phục hưng? Hayate cũng không giấu giếm. Đẻ, điên cuồng đẻ. Ngươi gần đây không thấy làng lá toàn là bà bầu vác bụng đi đi lại lại sao? Đa số đều là người của gia tộc Senju đang mang thai à? Shisui nghe vậy chịu rồi. Quả nhiên là đội trưởng. Hayate nói. Ngươi thông qua việc hôm nay cũng đã nhận ra một ít thứ à? Nếu như có người kéo lại ngươi cho ngươi không thể tùy tiện sử dụng Mangekyo Sharingan cùng Susanoo. Như vậy ta mở ra gâu lầm liền có thể tàn sát không ít tộc nhân của ngươi. Uchiha phản loạn vốn chỉ là trò đùa mà thôi. Lật không nổi bọt nước gì. Chưa kể làng lá còn giấu rất nhiều thứ khác. Nội tình của làng mạnh nhất nhẫn giới ngươi không thể tưởng tượng nổi. Shisui nặng nề gật đầu. Hắn lúc này đã nhận định Hayate là bạn thân của hắn. Là người có thể trợ giúp hắn suy nghĩ đối sách ngăn cản gia tộc cho nên liền đem chuyện gia tộc bất mãn làng cùng kế hoạch phản loạn nói ra. Hắn hỏi, đội trưởng, người có thể giúp ta ngăn cản việc này không? Ta không muốn nhìn thấy gia tộc bị hủy diệt. Ta muốn gia tộc cùng làng sống một cách hòa bình. Hayate nghe vậy liền suy nghĩ một lát rồi nói. Việc này cũng không có gì rắc rối. Sở dĩ Uchiha các ngươi dám mưu phản là bởi vì bọn hắn cảm giác mình dùng vũ lực là có thể đàn áp được toàn bộ làng lá. Để cho mọi người phải khuất phục. Như vậy cách giải quyết cũng rất đơn giản a. Shisui nghe vậy hơi nghi ngờ. Uchiha gia tộc người đông thế mạnh. Giải quyết lại rất đơn giản. Đội trưởng ngươi không phải là đang nói đùa đấy chứ? Hayate tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần để cho bọn hắn biết bọn hắn thực sự không mạnh như bọn hắn tưởng. Làng lá thừa sức chân áp bọn hắn nếu bọn hắn dám làm phản như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không dám phản nữa rồi. Shisui nghe vậy lập tức nhíu mày suy nghĩ. Sau đó vỗ tay nói. Phải à, bọn hắn ngu xuẩn ngông cuồng cũng cần có thực lực ủng hộ. Thực lực không đủ tự nhiên không dám ngông cuồng. Đội trưởng, vậy cụ thể phải làm như thế nào? Hayate cười nói. Đầu tiên trở về ngươi liền đi gia tộc Hyuga. Bày ra sự bất mãn của ngươi trong nhiệm vụ lần này. Khiêu chiến Hyuga Hayashi hoặc Hyuga Hizashi. Đem bọn hắn đánh bại. Chứng minh gia tộc Hyuga không bằng các ngươi. Shisui nghe vậy liền cảm giác không ổn. Tại sao lại phải đánh bại Hyuga? Bọn hắn cũng không làm gì chúng ta. Sao lại phải đạp bọn hắn một cước? Không phải bình thường bọn hắn thích kêu gào bọn hắn là gia tộc mạnh nhất làng lá sao? Không đạp cho bọn hắn một cước làm sao để bọn hắn im mồm? Làm sao chứng minh được thực lực của ngươi? Chỉ cần một mình ngươi liền có thể trấn áp Hyuga. Chẳng phải ngươi rất mạnh sao? Si Sui nghe vậy cái hiểu cái không gật đầu. Tiếp theo thế nào? Tiếp theo ngươi liền khiêu chiến mấy người chủ chiến phái trong gia tộc. Đem bọn hắn đánh bại. Dựa theo sức của ngươi. Tốt nhất một lần chấp 2 chấp 3. Thậm chí có thể càng nhiều càng tốt. Đem tất cả bọn hắn đánh bại. Để bọn hắn hiểu được ngươi rất mạnh. Si Sui lại gật gù. Hắn đem đây là một loại chứng minh bản thân. Sau đó tất có diệu dụng. Hayate lại nói. Mục tiêu thứ 3 của ngươi là Orochimaru. Si Sui giật mình. Orochimaru là một trong tam nhẫn huyền thoại. Ta có thể đánh bại hắn sao? Được. Tin tưởng vào bản thân ngươi. Ngươi có thể làm được. Si Sui hít sâu một hơi gật gù. Cuối cùng là đi khiêu chiến đệ tứ. Minato. Ngươi cần phải bại trong tay hắn. Nhưng trong lúc quyết đấu cũng không được thả nước. Phải đánh thật lực một chút. Như vậy đám người Uchiha sẽ hiểu ra là đệ tứ rất mạnh. Mấy người bọn hắn góp vào cũng không phải đối thủ của đệ tứ. Chưa kể đệ tam còn sống. Bọn hắn phản loạn hoàn toàn không có hy vọng gì. Si Sui nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cách này nghe qua rất khả thi a, hắn chứng minh mình cực mạnh. Đàn áp thế hệ trẻ tuổi trong làng. Thậm chí thắng cả ninja huyền thoại như Orochimaru. Nhưng lại thua Hỏa Ảnh. Cái này liền nói rõ Hỏa Ảnh có thể ngồi lên vị trí này đều là người không dễ chọc. Đám người kia sẽ phải tự ước lượng lại thực lực của mình có thể phản loạn thành công hay không. Hayate lại nói. Sau khi trở về làng. Ngươi cần thay đổi một chút. Bắt đầu diễn kịch. Từ nay tính cách của ngươi sẽ là kiêu ngạo cùng tự tin. Ngươi hiểu chưa? Si Sui nghe vậy lập tức gật đầu. Sau đó lại hỏi. Đội trưởng, thật sự sẽ có hiệu quả sao? Tuy không thể làm cho bọn hắn bỏ đi ý nghĩ phản loạn một cách triệt để, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ lại không kêu gào phản loạn. Nữa rồi. Bởi vì thực lực không đủ a, Si Sui mạnh mẽ gật đầu một cái. Được, ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi đội trưởng. Hayate nói. Muốn cùng đám người Hyuga hò hét ngươi cũng cần bổ sung một ít kỹ xảo cận chiến. Đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi. Mở ra Sharingan sao chép sau đó thực hành a. Hayate nói xong liền chỉ dạy kỹ thuật cận chiến cho Si Sui. Si Sui có Sharingan học cực kỳ nhanh. Có Sharingan thật là tiện a, Hayate không nhịn được cảm khái. Hắn nói, cuối cùng, ngươi nếu muốn đánh bại Orochimaru cùng dám người khác một cách dễ dàng như vậy phải học được một loại kỹ xảo. Ngươi cần phải sử dụng đồng lực của Mangekyo Sharingan ở trạng thái tam câu ngọc. Si Sui nghe vậy sửng sốt, còn có loại kỹ xảo này. Hayate trong lòng gật gù. Đương nhiên là có ai, Itachi cũng có thể làm được việc này. Mà kỹ xảo của Itachi đa số đều là Si Sui dạy. Phải nói, ở phương diện kỹ xảo tinh tế, Itachi có rất nhiều chỗ đều không bằng Si Sui. Kỹ xảo của hắn đa số đều là do Si Sui dạy. Chứng tỏ Si Sui cũng có được kỹ xảo rất mạnh. Si Sui nhận được sự khẳng định của Hayate liền nói. Đội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ thật kỹ cách để làm được kỹ xảo này. Đây cũng là một bước nắm giữ sức mạnh Mangekyo Sharingan của ta. Ta tuy đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ nó. Hayate gật đầu, không muốn lãng phí đồng lực một cách lung tung. Nếu không ngươi sẽ bị mù. Si Sui nghe vậy hơi run lên. Mù, đúng vậy. Mangekyo Sharingan mang tới cho tộc nhân Uchiha sức mạnh nhảy vọt. Nhưng điểm cuối con đường của nó chính là mù. Chỉ cần ngươi không dùng các kỹ thuật đặc thù Mangekyo Sharingan của ngươi. Như vậy cho dù ngươi sống tới già cũng sẽ không mù. Si Sui nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm một tiếng. May mắn hắn cũng không phải là loại người yêu thích chiến đấu. Chỉ biết đánh đánh giết giết a. Chỉ điểm Si Sui xong mỗi người trong bọn hắn liền tự mình tu luyện. Hayate nghỉ ngơi lại sức xong lại bắt đầu rèn luyện thể năng của mình. Tu luyện, ăn, lại tu luyện, quá trình nhàm chán vô vị. Nhưng chỉ cần cảm giác được sức mạnh đang tăng lên từng chút một, Hayate liền làm không biết mệt. Cuối cùng 2 tháng kết thúc, Hayate mang theo đội ngũ trở về làng lá. Hắn đã không chờ được muốn lập tức gặp lại Sunet, cùng nàng tận hưởng giây phút ngọt ngào. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.